Chương 279, Tiểu Hắc biến dị. To bằng nắm tay, không phải vàng kêu la mục, cuốn quanh một vòng lăng tuyến, lại như là bức tượng đá trùng dũng, vào tay cực trầm Lý Diệu thử nghiệm linh tia thăm dò vào trong đó, nhưng ở vỏ ngoài bị cản cái chặt chẽ rút ra chuyên môn dùng để phân giải yêu thú vật liệu rung động trùy thủ, cũng không cách nào ở vỏ ngoài cắt ra dù cho một vết nước, chỉ để lại một cái nhợt nhạt bạch tấn nửa phút sau, liền bạch tấn đều biến mất, lại như là vết thương tự động khép lại Lý Diệu hồi ức nửa ngày. Không nghĩ ra đến, cái gì vật liệu có thể ủng có như thế quái lạ đặc tính hàn ở trong tay có thể lợi dụng công cụ không nhiều, nơi này không phải luyện khí thất, không tiện gây ra động tĩnh quá lớn thẳng thắn tinh tụy cùng quái lạ thạch dũng đều ném về càn khôn giới, chuẩn bị trơ trở lại đại hoang chiến viện sau khi, lại chậm rãi nghiên cứu hàn ở lần này về phù mâu thành. Chủ yếu vẫn là tìm đến sư huynh yêu đao Bành Hải. Bành Hải từ khi thoát ly Xích Tiêu phái sau khi, vẫn lờ y tán tu thân phận. Xung kích cảnh giới kết đan tuy rằng còn chưa thành công, nhưng là liên bang thực lực ma nhờ nhất trúc cơ đỉnh cao một trong, tại tu chân giới, rất có một ít sức ảnh hưởng. Hơn nữa Bành Hải cũng không phải thuần túy chiến đấu hình người tu chân. Hắn ở Xích Tiêu phái thì, liền trưởng khống một ngành trọng yếu, trợ giúp Xích Tiêu phái mở ra mơ y thương lộ mở ra thương lộ. Cố nhiên cần muốn chiến lược mạnh mẽ, thế nhưng năng lực quản lý cùng giao thiệp mạng lưới, là ắt không thể thiếu Lý Diệu. Cùng yêu đao Bành Hải thâm nhập trao đổi qua, cũng biết hắn ở dạ tâm, cũng không phải chỉ muốn làm một tên mạnh mẽ người tu chân, càng khát vọng khai tông lập phái, thành lập thế lực của chính mình. Lý Diệu không phải quản lý hình người tu chân, đối với làm sao mở rộng yêu thú tham chắc khí, cùng linh hoạt tông đối kháng. Cũng không có biện pháp quá tốt. Vừa vặn yêu đao Bành Hải vừa kết thúc một lần lũ ám tuyệt vực trung tu luyện, trở lại Phù Mâu Thành tiêu hóa hấp thu chiến lợi phẩm mà cầu long. Thanh cung Phù Mâu Thành đều ở liên bang phía nam, cách nhau không xa. Lý Diệu liền tìm tới cửa muốn linh giáo một, hai hàn ở cùng yêu đao Bành Hải, hẹn cẩn thận là sáng mai 9 giờ mấy ngày nay ở trong cầu long thành cải xe tiêu xe. Tuy rằng đã nghiền, thần hồn tiêu hao tương đương lợi hại, thiên tài địa bảo đều thu na tở càn khôn giới sau khi, Lý Diệu liền ngủ say này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng sáng sớm hôm sau, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái tràn trề, khắp toàn thân, không một nơi không thoải mái. Kéo màn cửa sổ ra, đầy mắt hồng hà, như núi hoang lửa rừng, vòm trời tờ nở nhiễm nơi này là thừa nở dê đông khu, người tu chân tụ tập vị trí. Một buổi sáng sớm liền có vô số người tu chân lảo đảo bay lên giữa không trung. Thừa dịp nhật nguyệt luân phiên, âm dương chuyển đổi thời khắc, rút lấy nhật tinh ánh trăng, phun ra nuốt vào tu luyện 2 năm trước, ta chỉ có thể đứng trên mặt đất, ngước cổ, ngơ ngác nhìn giữa bầu trời người tu chân hiển lộ tài năng hiện nay, ta cũng trở thành một thành viên trong bọn họ. Lý Diệu trong lòng như miêu chảo bình thường ngứa, cân nhắc có muốn hay không bay lên trời đi tu luyện một phen, thỏa mãn chính mình tiểu tiểu lòng hư vinh. Đang lúc này, càn khôn giới bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái, càng ngày càng no nở dê. Lu mờ ảm đạm bề ngoài từ từ phát sinh màu vỏ quýt ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Lý Diệu sợ hãi cả kinh, vội vàng linh tia thăm dò vào càn khôn trong nhẫn, lại phát hiện trong không gian chứa đồ phảng phất tao ngộ một hồi so nở dê. To do lớn tập kích, hết thảy vật liệu đều bị làm cho thủng trăm ngàn lỗ, lung ta lung tung, mà tối hôm qua để vào trong đó tinh tủy dĩ nhiên ít đi 3 viên. Vèo vèo một vệt bóng đen, phát sinh chói thai rít gào, ở chật hẹp trong không gian chứa đồ cực tốc bao táp. Thỉnh thoảng liền đụng vào không gian chứa đồ bích trướng, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, nổ ra từng đạo cuồng loạn linh năng thủy triều không gian chứa đồ, lại như là sở tỏm trung phong ốc như thế, lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Tiểu Hắc Lý Diệu thầm kêu một tiếng gay go, hắn lờ làm sao quên càn khôn trong nhận tra lại bảy đặt hắc dự kiếm cái này ăn han nở dê ra hỏa. Cái tên này nhưng là một cái sẽ chính mình tu luyện pháp bảo. Trong ngày thường tiêu hao tinh thạch không thể so hà nở ít, hơn nữa khẩu vị xảo quyệt cực kỳ. Đối với tinh thạch độ tinh khiết yêu cầu cực cao, Tiểu Hắc nhất định là đem tinh tủy xem là phổ thông tinh thạch, một hơi nuốt chừng 3 viên. Nhưng không ngờ, những này tinh thạch độ tinh khiết quá cao, ẩn chứa linh năng quá mức cuồng bạo, liền nó đều không thể tiêu hóa hấp thu. Đau đến ở càn khôn trong nhẫn lăn lộn đầy đất, Lý Diệu trong lòng sốt sáng không có lời dẫn, một hơi nuốt vào 3 viên tinh tủy. Dù cho trúc cơ kỳ người tu chân đều sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa càn khôn giới là một loại cực không ổn định nhân tạo không gian, còn như vậy lung tung đụng đi, vô cùng có khả năng dẫn đến bích trướng tan vỡ, không gian dập tắt. Tiểu Hắc cùng hết thể vật liệu, tất cả đều ở không gian loạn lưu trùng, hóa thành 2 duy hoặc là 4 chiều hình thái, biến mất trong vô hình. Lý Diệu cắn chặt hàm răng, hết thể linh tia đều đâm vào càn khôn giới, mạnh mẽ đem phát điên tiểu hắc cho lôi đi ra. Vèo, hắc dực kiếm ke hó ra y ra thật dài tàn ảnh, như một cái nổi giận hắc long, hướng vách tường ma nhờ me đánh tới, đơ tờ như đánh vào vô hình chất lỏng thượng NG, một đạo màu vàng nhạt gơ nở so NG, chậm rãi nộn nhạo lên. Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm, may là Hà Nở ở gian phòng bốn phía đều bay xuống cấm chế, bằng không cả tòa cao ốc đều sẽ bị tiểu hắc đa nhờ nô liên tục nuốt chừng ba viên tinh thủy. Hắc dược kiếm phát sinh biến hóa long trời lở đất, quanh thân lượn lờ hắc khí càng ngày càng dày đặc, chậm rãi từ trạng thái khí hướng về trạng thái lỏng tiến hóa, lại như là quay chung quanh vô số tiểu tiểu màu đen giọt nước mưa. Đây là Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm, linh khí hóa lỏng, đây là trúc cơ kỳ dấu hiệu. Lẽ nào tiểu hắc cái tên này liền muốn trúc cơ? Có điều ngẫm lại là liên tục nuốt vào ba viên tinh thủy, nếu có thể đem chung chất chứa linh năng hết thể hấp thu, một hơi xông lên trúc cơ, rất bình thường. Lý Diệu đầy mặt quái lạ, sẽ chính mình tu luyện phi kiếm đã đủ thái quá một thanh trúc cơ kỳ phi kiếm, này chỉ sợ là toàn bộ thiên nguyên giới xưa nay chưa từng xuất hiện quái vật. Tiểu hắc, cố lên a. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng kêu lên. Vèo vèo vèo, hắc dực kiếm tốc độ so với y quá khứ càng nhanh hơn gấp ba, ở trong phòng bên cha y đột bên pha y trùng tàn ảnh rất nhanh hình thành một tấm gió thổi không lọt vo nở dê lớn, thật lâu không tiêu tan, đùng hơn trăm lần sau khi đụng đông nam giác cấm chế thủy tinh đột nhiên nổ tung, đùng đùng góc đông bắc cùng góc tây bắc cấm chế thủy tinh ở bán dây sau khi liên tiếp nổ tung, chỉ còn dư lại cuối cùng một viên cấm chế thủy tinh. Cấm chế cường độ hạ xuống điểm thấp nhất, hắc dược kiếm tựa hồ ý thức được trở lại mấy lần va chạm mở, toàn bộ cấm chế đều sẽ bị nó phá hoại, mà bí mật của nó bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Nó tiếng rít một tiếng, mạnh mẽ ngừng lại báo táp đột tiến thế, hơn trăm viên màu đen nước tiểu nhỏ quanh quẩn nó nhanh chóng xoay tròn răng rắc. Bỗng nhiên từ hắc dược kiếm thừa nở dê truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, một đạo dương nanh múa vuốt long hình vết rách xuất hiện ở trên thân kiếm. Lý Diệu kinh hai đến biến sắc, quá khứ hắc dược kiếm tuy rằng rách rách dưới dưới, nhưng chỉ là dị xét mà thôi, cha lại chưa bao giờ ở kết cấu thừa NG từng xuất hiện lớn như vậy phá hoại. Hạ N là luyện khí sư, liếc mắt là đã nhìn ra đến, này một đạo xuyên qua thân kiếm vết dạn nứt sẽ ảnh hưởng cực lớn hắc dược kiếm cường độ, lại như là người xương sống gây vơ như thế. Tiểu hắc, Lý Diệu liều lĩnh nhào tới há liêu này, nói vết dạn nứt xuất hiện sau khi hắc dược kiếm không những không có nửa điểm nhi thông khổ tâm ý, trái lại như là một buồn lửa giận đều phát tiết đi ra, sức cùng lực kiệt địa trôi nổi ở giữa không trung. Lý Diệu sững sờ nhìn hắc dược kiếm long hình vết dạn nước đam chiêu, hắc dược kiếm quanh thân lượn lờ linh dịch thủy châu lần thứ hai hòa khí bị nó hút trở lại, tiếp theo thả ra mở ơ y chu cờ nói cực kỳ tráng kiện màu đen linh tia. Hắc dược kiếm tuy rằng còn chưa trúc cơ thành công, nhưng là 100% không hơn không kém luyện khí kỳ đỉnh cao cảnh giới. Cái tên nhà ngươi, ta cha lại coi chính mình hơn một năm đến kỳ ngộ liên tục, tốc độ tu luyện đã rất nhanh, không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta. Nhìn thấy hắc dược kiếm bình yên vô sự, Lý Diệu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, từ linh căn thả ra mở ơ y chu cờ nói linh kia cùng hắc dược kiếm linh kia nhẹ nhàng xúc va vào nhau, này đụng vào Lý Diệu liền nhận ra được dị dạng. Giờ khả cờ na y hắc dược kiếm tuy rằng còn chưa bước vào trúc cơ, nhưng ba viên tinh tụy ở trong người nổ tung nhưng là làm nó trong một đêm trưởng thành, hoặc là nói, trong thân thể nào đó một phần ngủ say hồi lâu đồ vật, bị nổ tỉnh rồi trong nháy mắt. Lý Diệu trong lòng, hiện ra một đạo loang lổ bắc bắc không trọn vẹn tin tức. Mảnh vỡ không trách, người thanh phi kiếm này, chỉ có thể phi hành, không cách nào công kích nguyên lai, phi kiếm căn bản không phải người chân thân, hoặc là nói, chuyện này căn bản là không phải một thanh phi kiếm, mà là một lớp cấm chế, một đạo cầm cấu ngươi chân thân cấm chế ngươi, đến tột cùng là món đồ gì. Vấn đề này, hắc dược kiếm chính mình cũng không có đáp án. Nó có chút mơ hồ địa bay nửa ngày, cuối cùng sử dụng kiếm nhọn ở giữa không trung run rẩy viết ra bốn chữ, ta là tiểu hắc Lý Diệu. Sững sờ, nở nụ cười không sai, mặc kệ hắc dược kiếm lai lịch làm sao, nó đều là tiểu hắc, là làm bạn chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiểu hắc yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tơ y phá giải cấm chế phương pháp, đưa ngươi thả ra. Lý Diệu biết, hắc dược kiếm khẳng định là đến từ chính thiên nguyên giới ở ngoài, một càng càng bao la, càng mạnh mẽ hơn thế giới này bố trí cấm chế, không phải là nguyên kỳ loại kia phá cấm sư, là có thể mở ra. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn ở hội ơ lại tiểu hắc, đi đến tinh thần đại hải trung ương, càng thêm sán lạn thế giới ta đặt ở càn khôn trong nhẫn đồ vật. gọi là tinh thủy, không phải là có thể lung tung nuốt chửng. Ngươi nga nở va nở muốn nhịn xuống, lần sau liền chưa chắc có số may như vậy chờ ta về Đại Hoang chiến viện, tìm tơ y đầy đủ lời dẫn, những này ngọc thủy hơn nữ a điều chế sau khi, lại cho ngươi tu luyện, yên tâm, có ta một phần, liền thiếu không được ngươi một phần lý diệu kế hoạch tốt rồi, còn lại ngọc thủy, chia làm bốn phần chính mình một phần, tiểu hắc một phần, đinh linh đang một phần, còn có một phần liền giữ lại, điều chế thành cao cấp nhất cường hóa thuốc cùng khôi phục thuốc. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có thể dùng đến giúp đỡ bạn chi kỷ bạn tốt Sơn Hải phái quan hùng đại ca. Một năm rơi trước, vì ở thú triều trung giải cứu bao quát Lý Diệu ở bên trong một hàng xe người bình thường, bị thương nặng, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn hà nờ là Lý Diệu ân nhân cứu mạng, có tinh tủy điều chế. Thuốc, mong rằng đối với khôi phục thực lực, có nhiều chỗ tốt nghĩ như vậy, Lý Diệu bắt đầu thu thập càn khôn trong nhẫn tản cục ổ hà nờ quái lạ thạch dũng lấy ra. Lại phát hiện Thạch Dũng một đầu, đã bị cùng nhau tiêu diệt, nghĩ đến là tiểu hắc vừa nuốt chửng ba viên tinh tùy thì, linh năng báo táp, uy lực vô cùng, nhanh như chớp thời gian, trong lúc vô tình Thạch Dũng đánh vỡ Thạch Dũng nhưng là trống rỗng, bên trong chứa đầy nhờ cao su càng thêm CNC tờ bán động lại chất lỏng, coi như đầu. Dưới chân trên, đều không thể khuynh đổ ra Lý Diệu phí hết đại lực khí, mới đưa bán động lại chất lỏng đều hút đi ra lại phát hiện, ở bán động lại chất lỏng chung. Bao vây một viên cỡ ngón tay kiếm hình vật thể nhìn kỹ lại, nhưng là một chiếc tạo hình cực kỳ hung hãn chiến hạm mô hình.